Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 608, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Yến Lâm không kìm được mà cảm thán, không ngờ thời buổi này vẫn còn đàn ông tốt như vậy không bỏ rơi bạn gái trong lúc nguy hiểm. Đây mới chính là một người đàn ông thực thụ. Nhưng Kỳ Hòa thì hoàn toàn bình tĩnh, không hề dao động trước câu chuyện vừa nghe. Cô đưa mắt nhìn Mộc Đình Đình và Cao Tiến, rồi dứt khoát nói. Đừng bận khóc nữa, giờ nghĩ xem làm sao để đối phó với con ma đó đi. Cô dừng lại một chút, giọng nghiêm túc hơn. Chúng tôi cần hai người làm mồi nhử để dụ nó xuất hiện. Mộc Đình Đình lập tức ngừng khóc, đôi mắt sưng đỏ kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Hòa. Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Hai người chúng tôi có tu vi, con ma đó chắc chắn sợ chúng tôi. Nếu chúng tôi xuất hiện ngay, nó sẽ không chịu ló mặt ra. Vì thế, hai người phải là người dụ rắn ra khỏi hang. Cô đưa mắt nhìn cả hai, giọng nói bình tĩnh mà cứng rắn. Hai người cứ đi lại như bình thường, còn chúng tôi sẽ theo dõi từ trong bóng tối. Một khi con ma kia xuất hiện, chúng tôi sẽ lập tức ra tay tiêu diệt nó. Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua họ. Thế nào, hai người có dám không? Mộc Đình Đình và Cao Tiến liếc nhìn nhau. Sau một thoáng do dự, họ cùng gật đầu. Được, họ không có lý do gì để từ chối. Trước mặt họ là cán bộ nhà nước, những người duy nhất có thể giúp họ sống sót. Yến Lâm im lặng đứng một bên, nhưng ánh mắt cô ta thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Kỳ lạ, dựa vào khả năng của Kỳ Hòa, việc tìm ra con ma kia chẳng phải là chuyện khó sao? Vì cớ gì cô lại chọn cách làm vòng vo như vậy? Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Yến Lâm không lên tiếng. Kỳ Hồn làm thế này chắc chắn có lý do của cô ấy. Mộc Đình Đình hận gã thần chết áo đen kia hơn bất kỳ ai khác. Bạn trai cô ta đã chết trong tay hắn. Cô ta muốn báo thù. Bước đi trên hành lang trống trải, Mộc Đình Đình siết chặt tay, hét lớn vào khoảng không phía trước. Ra đây, không phải mày muốn giết tao sao? Mau ra đây. Giọng cô ta vang vọng trong không gian u ám. Trong bóng tối, gã thần chết áo đen chậm rãi bước ra. Hắn vẫn cầm trong tay lưỡi hái sắc bén, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Máu tươi từ lưỡi hái nhỏ từng giọt xuống nền đất, tạo nên những vệt đỏ ghê rợn. Ngay khoảnh khắc trông thấy hắn, đầu óc Mộc Đình Đình bỗng trống rỗng. Cô ta đứng chết lặng tại chỗ, sợ hãi là thứ cảm xúc không thể nào che giấu được. Ma, nó thật sự xuất hiện. Cô ta lép nhìn Cao Tiến đứng bên cạnh, giọng run run hỏi. Chúng ta, chạy bên nào, bên trái hay bên phải? Chạy bên trái đi, Cao Tiến lập tức phản bác. Bên phải, nhưng khi cả hai cùng nhấc chân lên, họ mới phát hiện ra mỗi người lại chạy về một hướng khác. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ đều trông thấy sự bối rối trong mắt đối phương. Và ngay sau đó, họ vô cùng ăn ý mà lập tức đổi hướng, cướp đường chạy của nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Lúc này, gã thần chết áo đen quyết định đuổi theo hướng của Cao Tiến. Cao Tiến là sinh viên thể thao, thể lực cùng tốc độ đều vượt trội hơn người thường rất nhiều. Thế nhưng, dù bước nhanh đến đâu thì trong tình huống này, khoảng cách giữa anh và bóng ma vẫn ngày một rút ngắn lại. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống trán. Cao Tiến vừa chạy vừa nghĩ, hai người phụ nữ kia đâu? Chẳng phải họ nói sẽ trốn trong góc tối, chờ con ma xuất hiện rồi lập tức ra tay sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Một ý nghĩ kinh khủng bất chợt lóe lên trong đầu anh. Không lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Họ cũng là ma cải trang thành. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, sống lưng Cao Tiến lạnh toát. Chính vào khoảnh khắc phân tâm đó, một cây rìu sắc bén đột ngột bổ xuống từ phía sau anh. Cao Tiến hoảng hốt, theo bản năng né sang một bên. Keng, cây rìu sắc lạnh chém thẳng xuống, cắm sâu vào bức tường phía trước. Nếu anh né chậm một giây thôi, cái rìu này đã bổ thẳng vào đầu anh rồi. Cao Tiến không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh. Kỳ Hòa và Yến Lâm vẫn chưa xuất hiện, anh không thể cứ thế chờ đợi. Dựa vào người khác chẳng khác nào phó mặc mạng sống của mình cho số phận. Cách đó không xa có vài chiếc bàn cũ kỹ, lớp sắt trên đó đã rỉ sét theo thời gian. Không do dự, anh lao về phía chúng, nhanh chóng nhấc một cái bàn lên rồi ném mạnh về phía bóng đen đang tiến gần sau lưng. Một cái, hai cái, bắp tay rắn chắc của Cao Tiến siết chặt, gân xanh nổi lên, Anh liên tục ném thêm hai cái bàn nữa. Bịch, một trong số chúng trúng mục tiêu. Tiếng thét chói tai vang lên, lưỡi hái trên tay bóng đen cũng rơi xuống đất. Cao Tiến không có thời gian suy nghĩ vì sao một thực thể siêu nhiên như ma quỷ lại có thể bị bàn đập trúng. Anh nghiêng người, nhanh chóng lẻn vào phòng mổ gần đó. Trong phòng mổ tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những chai lọ cũ kỹ phủ đầy bụi bặm xếp lộn xộn trên kệ. Dưới chân là những dụng cụ rỉ sét, sắc bén đến rợn người. Cao Tiến cúi xuống, nhặt lên một con dao phẫu thuật, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh biết con ma đó vẫn đang ở bên ngoài, bị ném trúng có thể làm nó đau, nhưng chắc chắn nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh không chắc mình có thể đánh bại được nó, nhưng nếu phải chết, anh sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, loẹt quẹt, nó càng lúc càng tiến gần hơn. Cao Tiến nín thở, nhìn qua khe cửa, một đôi chân xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, bầu không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Anh siết chặt dao phẫu thuật, yết hầu khẽ chuyển động, nuốt khan một ngụm nước bọt. Chỉ cần nó bước vào đây, anh sẽ liều mạng với nó. Kẽo kẹt, cánh cửa từ từ mở ra. Đúng khoảnh khắc đó, Cao Tiến bùng nổ, gầm lên. Tao liều mạng với mày, anh siết chặt dao, lao thẳng tới. Nhưng ngay trước khi lưỡi dao kịp xuyên qua, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy hoảng hốt. Cao Tiến, anh điên à, là tôi đây, anh định làm gì thế? Cao Tiến khựng lại, anh ngẩn người nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói có phần khó tin. Ngụy Nam, cả người Ngụy Nam đầy máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Cậu ta đứng chao đảo, rõ ràng đã bị thương nặng. Cao Tiến vẫn còn sững sờ, cậu chưa chết, nhận ra lời nói của mình không ổn, anh vội vàng giải thích. Mộc Đình Đình nói với tôi, rằng cậu đã chết vì cứu cô ấy. Ngụy Nam cười khổ, giọng nói yếu ớt. Không, lúc đó tôi cũng nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng khi tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn sống. Cao Tiến thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy đồng đội chết dần chết mòn, anh đã chịu quá nhiều áp lực. Giờ biết được Ngụy Nam còn sống, anh cảm thấy như một tảng đá nặng nề trong lòng được gỡ xuống. Thế nhưng, đây không phải lúc để thả lòng. Lúc cậu vào đây, có nhìn thấy con ma kia không? Ma nào cơ? Ngụy Nam nhíu mày, là con ma áo đen. Cầm lưỡi hái, nó vừa mới đuổi theo giết tôi, chắc chắn nó vẫn còn ở gần đây. Nơi này không an toàn, Ngụy Nam cau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì đã loạng choạng ngã xuống đất. Cậu sao thế? Trước đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cứu Mộc Đình Đình, tôi bị thương nhẹ. Giọng Ngụy Nam đứt quãng, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Giờ tôi không đi nổi nữa. Cao Tiến không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước tới đỡ cậu ta dậy. Tôi dìu cậu đi, Ngụy Nam tựa vào người Cao Tiến, khó nhọc cất giọng. Cảm ơn anh, tôi còn tưởng anh sẽ mặc kệ tôi. Cách chương.